Chương 458, còn có thể là ai? Phật tử ngồi cao bảo tháp trên, mặt mũi rũ thấp, mặt đầy từ bi, trong miệng kinh Phật không ngừng, từng chữ từng câu, tại trong hư không hiển lộ ra kim sắc chữ viết, không có vào bao phủ cổ thành Phật quang bên trong, sáng rực oai, cản trở hết thảy ngoại lực. Con mắt của Lâm Phi híp một cái, lấy chân nguyên ngưng tụ thanh âm, đưa vào Phật tử trong tai, minh thổ nếu là vỡ vụn, các ngươi cũng đừng nghĩ giữ được mình. Thanh âm hắn vừa dứt, Phật âm liền cũng ngừng, cổ thành bên trong ngồi cao Phật tháp trên Phật tử, mở ra hai tròng mắt, nhìn về phía thiên đường chi ngoại, cuồn cuộn ngọn lửa, cơ hồ là lấy nghiền ép tư thái cuốn cả tòa minh thổ. Phật tử khẽ than thở một tiếng, kim sắc hoa quang chợt mà ra, với trên hư không, ngưng tụ thành một cái to lớn Phật thủ, nội hàm vô cùng sức mạnh to lớn, rung động minh thổ, chậm rãi tới kim ô trước người. Kim ô một tiếng thê lương thét dài, nó nhận ra được nguy hiểm, hai cánh rung lên, nghĩ muốn trốn khỏi cái kia Phật thủ bao phủ, có thể núi sông đấu đá ngăn chặn nó hết thảy đường đi. Phật thủ thật lớn, che khuất bầu trời, từ trời cao ngay lập tức hạ xuống. Kim ô bị đánh rơi ở minh thổ trên, muốn xoay mình lên, nhưng đã muộn. Phật thủ sau đó mà rơi, đưa nó trấn áp, núi non sông ngòi cũng chớp mắt đã tới. Mất đi kim ô làm loạn, vân văn kiếm khí nhất cổ tác khí, vung vãi vô cùng rùng mình, đem ở trong minh thổ tàn phá ngọn lửa cháy mạnh tiêu nhị. Kim ô toàn thân bị ngọn lửa bao phủ, tỏ rõ nó lửa giận, nó lòng tràn đầy không cam lòng, không ngừng rung rung. Áp chế ở trên người nó núi cao núi lớn, liên tục đung đưa, mặt đất dường như muốn nứt ra một dạng nóng bỏng khí lãng, một đạo tiếp lấy một đạo, mặc dù có vân văn kiếm khí khí băng hàng ngăn cản, trong minh thổ cũng giống như bị ngọn lửa thiêu đốt. Ta có thể làm, chỉ có những thứ này, giọng nói của Phật tử thanh lãng, tràn ngập ở minh thổ bên trong. Lâm Phi lau cái trán mồ hôi, híp mắt đánh giá bị chế trụ còn không ngừng giày vò kim ô. Kim ô vẫn ở chỗ cũ không ngừng giãy giụa, quần sơn không ngừng đung đưa, trên ngư một, y nó chín cái xiềng xích. Bây giờ chỉ còn lại 6 cái, đứt gãy dây chuyền, ở vừa mới trong tranh đấu xuống rơi xuống mặt đất, mất đi 3 cái trấn hồn liên lực lượng, kim ô thoát khốn thế, đã không cách nào ngăn trở, quỷ minh, thạch mãn cùng với minh nguyệt lực lượng khó mà cùng nó địch nổi, mà Phật tử ngoại trừ bảo vệ Tây Phương Thiên Đường, còn phải giúp một tay trấn áp Quan Tôn, có thể rảnh tay đem kim ô chế trụ, cũng đã đến cực hạn, bây giờ, hoặc là mặc cho Quan Tôn làm loạn, hoặc là mặc cho kim ô tàn phá, tình huống khó giải quyết, Lâm Phi đều có chút khó mà quyết định. Ánh mắt của hắn từ trên người kim ô lướt qua, rơi đến trên mặt đất đứt gãy 3 cái trấn hồn liên thượng, thật tốt trấn hồn tỏa liên, thế nào kim ô vừa tiến vào minh thổ liền đoạn cơ chứ? Hơi suy nghĩ, Lâm Phi trong nháy mắt đi tới kia 3 cái đứt gãy xiềng xích bên cạnh, mảnh nhỏ quan sát kỹ, đột nhiên, ánh mắt của hắn đông lại một cái, kia 3 cái bị kim ô đánh đoạn xiềng xích, đoạn khẩu nơi, có bị ngọn lửa tan rã vết tích. À, khi nhìn đến đoạn khẩu thượng hòa tan vết tích lúc, Lâm Phi liền toàn bộ biết, hắn đứng lên, vuốt ve trên y phục nếp nhăn, cười dài một tiếng, xoay người ra minh thổ, còn đang cực lực trấn áp kim ô thạch mãn xà cùng quỷ minh, không nghĩ tới Lâm Phi cứ như vậy đi, ngẩn ngơ, ánh mắt của Phật tử quét qua đầu kia kim ô, chắp hai tay, nói một tiếng, A-di-đà-phật. Lâm Phi ra minh thổ, rơi vào thung lũng sâu bên trong, quanh thân vạn trượng nơi còn sót lại tiêu hóa khí tức, trước người tòa kia thanh long vương mộ huyệt phô duỗi quanh co, nhìn an tĩnh không sóng, kinh người uy thế lại bao phủ khắp nơi, hắn đem minh thổ lần nữa thu hồi, trên mặt một mảnh yên tĩnh. Một đôi mắt lại hiện lên lãnh ý, kim ô trên người chín cái trấn hồn tỏa liên, là Thanh Long Vương tự tay chế, trấn áp nó trên vạn năm, tuyệt đối không thể là chính nó đốt gãy, mà là ngoại lực nên làm, có thể có bản lãnh, ở không kinh động tình huống mình hạ, đốt gãy trấn hồn tỏa liên, ngoại trừ đầu kia Phượng Hoàng còn có thể là ai, không nghĩ tới, đã biết một đường đi tới, khắp nơi thật cẩn thận, cuối cùng nhưng vẫn là gặp nó tính toán, khóe miệng của Lâm Phi cong lên một cái lạnh lùng độ cong, nếu biết rồi là Phượng Hoàng nên làm, kia hoàn toàn có thể mặc cho kim ô ở trong minh thổ giày vò, bởi vì hắn trong lòng rõ ràng, Phượng Hoàng sở dĩ làm như thế, chẳng qua chỉ là muốn chính mình được nàng khống chế, mà nhất định phải chính mình mệnh, đã như vậy, hắn còn có thể có cái gì lựa chọn, đầu kia Phượng Hoàng, là chân chính chúa tể một giới, nhất niệm chi gian, liền có thể quyết định một cái tiểu thế giới sinh tử, huống chi chính là mệnh hồn viên mãn tu sĩ, kia Phượng Hoàng nếu muốn biểu dương nàng uy thế, liền do nàng đi đi, mà chính mình làm một không có bất kỳ lựa chọn thịt cá. Chỉ cần đàng hoàng đi nàng an bài đường là tốt. Lâm Phi từ từ thở ra một hơi, mặc dù đã đem hết thảy nghĩ phải hiểu, nhưng loại này bị quản chế cho người khác cảm giác, như cũ làm người ta rất không thoải mái. Nhắm mắt một cái, đem trong đầu suy nghĩ lần nữa Lý Thanh, lúc này mới bước hướng tòa cung điện kia đi tới. Đi tới tiến vào cung điện lối vào, khoảng cách gần cảm thụ này tòa cổ mộ mang đến uy thế, tâm thần cũng vì đó rung một cái, có thể tưởng tượng ra năm đó Thanh Long Vương quát nhất thời, khuấy động toàn bộ Long Cốt giới không được an bình ngang ngược. Từ trước mắt phô đưa ra tới cung điện, một tòa tiếp lấy một tòa, rộng lớn, thật lớn, mang theo thời gian đều khó phai mờ khí vương giả. Cái kia to lớn, nghiêng cắm vào thủ tòa cung điện màu đen trường mâu, như cũ tản ra kinh người uy thế, nói ra mấy vạn năm trước phát sinh trên mảnh đất này, kinh thiên động địa chiến đấu. Ngay tại Lâm Phi sắp bước vào tòa cung điện này lúc, hét thảm một tiếng đột nhiên từ trong cung điện truyền ra, ngay sau đó, một đạo bóng người màu đen, giống như rời cung như mũi tên ngã bay ra ngoài, nặng nề rơi xuống đất, bụi khói nổi lên bốn phía, hắn không ngừng ưỡn ẹo thân thể, phát ra thê lương hét thảm, nghe nhân tê cả da đầu. Lâm Phi nhận ra người này là Kim Hải Các một tên trưởng lão, hắn bắt đầu lo lắng, lập tức muốn lên kiểm tra trước. Phanh, Lâm Phi vừa muốn tiến lên, chỉ thấy thân thể người nọ đột nhiên nổ bể ra đến, máu thịt hoành bắn, hài cốt không còn, rồi sau đó, một đoàn đen ngòm ngọn lửa đột nhiên phát hiện ra, bất quá lớn cỡ bàn tay một đoàn, nóng bỏng khí tức lại có thể so với kim ô vỗ cánh. Đoàn kia hắc hỏa xuất hiện chớp mắt, liền đem trưởng lão kia thân thể thiêu hủy thành phấn vụn, rồi sau đó hung ác khí tức phô đưa về phía bốn phương tám hướng, chớp mắt đem chu vi ngàn trượng thiêu hủy hầu như không còn, trên mặt đất, đá lớn vỡ vụn, khói dày đặc nổi lên bốn phía. Bất quá, này một dạng hắc hỏa xuất hiện nhanh chóng, diệt xuống giống vậy nhanh mạnh, trưởng lão kia thân thể hủy hết sau khi, bất quá mấy trong nháy mắt, hắc hỏa liền cháy hết, tam đại phái nhân gặp phải nguy hiểm, Lâm Phi nhướng mày một cái, bay vào bên trong vút đi, vốn tưởng rằng mới vào cổ mộ, sẽ không như thế mau ra hiện trạng huống, có thể bây giờ nhìn lại, này tòa cổ mộ trình độ nguy hiểm, vượt qua tưởng tượng, tòa cung điện này xây cố gắng hết sức hùng vĩ to lớn, cung điện đỉnh chóp, cách mặt đất có trăm trượng khoảng cách, 108 cây trụ lớn vờn quanh tứ phương, khắp nơi đều phô có màu xanh lưu ly, lóa mắt tuyệt đẹp,